thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trở về khách sạn, vừa đặt chân vào cửa thì Job cũng tới. Khang Miễn cùng đồng đội vừa nói chuyện vừa đi vào. Tiếp theo đó là đội BTW và Job đều không có trận đấu vào ngày hôm sau. Lão Chu cùng Job bàn bạc xem có nên ra ngoài ăn khuya hay không. Nhưng lúc này đã không thấy bóng dáng Yến Ninh đâu nữa. Khang Miễn đang nói chuyện phiếm với Bob về Yến Ninh. Quay đầu lại nhìn, nào còn thấy được bóng dáng cậu. Khang Miễn gãi gãi đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu. Đi nhanh vậy, không biết chạy đâu rồi. Lúc này, Yến Ninh đã trở về phòng, đóng cửa lại, vội vàng gọi điện cho Dư Thanh. Trùng hợp thay, đúng lúc đó, Lão Chu gọi mọi người tập trung để họp phân tích trận đấu. Khi tiếng gõ cửa vang lên, giọng Lão Chu truyền đến từ bên ngoài, thì Dư Thanh vẫn chưa bắt máy. Tiếng tút tút của tín hiệu bận khiến tim Yến Ninh đập loạn xạ. Không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an. Trong buổi phân tích trận đấu sau đó, Yến Ninh không thể tập trung được. Lão Chu gọi cậu mấy lần, đến mức cuối cùng cũng không giấu được bực mình. Lão Chu nói, Yến Ninh, cậu thao tác quả thực rất tốt, rất tỉ mỉ, nhưng phân tích trận đấu cũng quan trọng không kém. Hôm nay cậu bị làm sao thế? Yến Ninh biết lỗi thuộc về mình, chỉ im lặng gật đầu mà không trả lời câu hỏi của Lão Chu. Lão Chu thở dài, anh ấy tất nhiên biết chuyện giữa Dư Thanh và Yến Ninh. Nhưng không ngờ vài ngày trước mọi chuyện còn tốt đẹp, hôm nay lại thành ra như vậy. Nếu nói Dư Thanh có vấn đề gì, người biết đầu tiên cũng phải là anh ấy, chứ không phải Yến Ninh. Trong khoảng thời gian còn lại của buổi phân tích, Yến Ninh cố gắng tập trung hơn, không chỉ quan sát bản thân mà còn chú ý đến Khang Miễn, Châu Tùng Dục và Panda. Là một người chỉ huy, Dư Thanh luôn hiểu rõ ưu và nhược điểm của từng người bọn họ. Giờ cậu là người chỉ huy rồi, mình cũng phải làm được điều đó. Yến Ninh tự nhủ. Buổi phân tích kết thúc, mọi người có nửa tiếng để ăn uống, nhưng Yến Ninh không đi ăn, chỉ lấy một cái sandwich cắn vội rồi lại hấp tấp quay về phòng. Phân tích trận đấu kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Còn Dư Thanh, tút, tút, tút, có chuyện gì vậy? Bạn học Yến Ninh, ồ không đúng, là bạn trai của anh. Sao trông gấp gáp thế này? Yến Ninh vội vã chạy lên lầu. Cả hai thang máy đều đang ở tầng trên. Cậu không chờ được, liền chạy vào cầu thang bộ qua lối thoát hiểm. Vừa lo tín hiệu trong cầu thang kém, cậu vừa cuống cuồng chạy thẳng về phòng. Lúc tới nơi, hơi thở vẫn chưa kịp điều hòa, giọng nói của Dư Thanh vang lên trong điện thoại, lười biếng nhưng ẩn chứa sự mệt mỏi khó nhận ra. Yến Ninh vốn nhạy cảm, nhưng lần này cậu không hỏi gì, chỉ cần nghe thấy giọng của người kia, trái tim đang rối bời của Yến Ninh bỗng yên bình hơn rất nhiều. Yến Ninh khẽ cúi mắt, hỏi, sao vừa rồi không nghe máy? Dư Thanh nằm dài trên giường, cảm giác khó chịu trong lồng ngực, ức vẫn còn, nhưng anh cố tỏ ra nhẹ nhàng. Anh ấy à, uống thuốc rồi. Cái loại thuốc vớ vẩn này bảo là tốt cho việc hồi phục, nhưng uống xong lại buồn ngủ. Anh ngủ quên mất nên không nghe điện thoại được. Xin lỗi nhé, bạn trai à, không kịp bắt máy của em ngay. Yến Ninh theo bản năng cảm thấy Dư Thanh đang nói dối, nhưng cậu không vạch trần, chỉ thuận theo mà trả lời. Em không giận, không cần phải xin lỗi đâu. Yến Ninh im lặng một lát. Dư Thanh dường như cũng đang suy nghĩ điều gì đó. Hai người nhất thời không nói gì, chỉ có âm thanh điện tín yếu ớt vang lên trong tai. Em chỉ là nhớ anh thôi. Giọng nói trầm thấp của Yến Ninh truyền qua chiếc điện thoại nhỏ bé, từ nơi xa xôi ngàn dặm, vang đến tai Dư Thanh. Một câu tình cảm thoáng qua nhưng sức sát thương vẫn không hề suy giảm. Tim Dư Thanh bất giác thắt lại, vừa chua xót, vừa cay đắng, lại ngọt ngào, vừa thương nhớ, những cảm xúc đó trong khoảnh khắc như ngập tràn trong lòng ân. Ực, anh cũng vậy, nhớ em lắm, bạn trai à, giọng nói của Yến Ninh vốn dĩ luôn điềm đạm. Không nhiều cảm xúc, nhưng không hiểu sao hôm nay lại trở nên dịu dàng đến thế. Yến Ninh kể với Dư Thanh về trận đấu với Job, kể về Panda đã tiến bộ ra sao, kể về Châu Tùng Dục với khả năng làm chủ ở những địa hình phức tạp, kể về Khang Miễn hôm nay thi đấu cực kỳ xuất sắc, khai phá được tiềm năng của mình. Dư Thanh chậm rãi hỏi, sao không nói vài câu về bạn trai của anh đi, nói gì đó dễ nghe một chút cũng được mà. Yến Ninh đang kể về điều kiện khách sạn khá ổn, nhưng câu nói của Dư Thanh khiến cả hai lại rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau, Yến Ninh mới cất lời, em vẫn chưa đủ tốt. Em dựa vào đâu mà nói bạn trai của anh không tốt? Bạn trai của anh là người tuyệt vời nhất. Yến Ninh lặng đi một lúc rồi nói, đến giờ tập luyện rồi, đội trưởng nghỉ ngơi đi, em phải đi tập luyện đây. Phản ứng của Yến Ninh khiến Dư Thanh vừa cảm thấy vui vẻ vừa dâng lên nỗi chua xót trong lòng. Một người xuất sắc như vậy, một người tốt như vậy, mà vẫn luôn nghĩ rằng mình không đủ, vẫn luôn tự trách mình. Yến Ninh quay lại phòng tập, còn chưa kịp ngồi xuống thì đã bị Khang Miễn hấp tấp gọi lại. Đợi chút, Yến Ninh, tôi thấy cậu chưa ăn được bao nhiêu, nên tôi với Châu Tùng Dục mang cho cậu chút đồ đây. Phải ăn no mới có sức tập luyện chứ. Khang Miễn tay bê một bát cháo nóng cùng một đĩa rau xào nhỏ. Châu Tùng Dục đi phía sau, im lặng đặt ly cà phê lên bàn. Lúc này, Panda cũng bưng vào một ly sữa nóng và một đĩa mì ý. Anh Ninh, em thấy anh chưa ăn gì nhiều, nên mang từ nhà ăn lên cho anh ít đồ. Ba người nhìn nhau, rồi nhìn sang bàn làm việc của Yến Ninh. Giờ đã đầy đủ các loại đồ ăn, thức uống. Yến Ninh hiếm hoi mỉm cười. Tâm trạng ảm đạm ban nãy cũng bỗng chốc tan biến. Cảm ơn mọi người, tôi ăn vài miếng rồi chúng ta bắt đầu tập luyện nhé. Yến Ninh thử một chút của từng món, ăn vừa đủ no rồi cùng mọi người bắt đầu buổi tập luyện. Những ngày tiếp theo, các đội đối đầu với BTW không phải là những đối thủ quá mạnh. Sự chăm chỉ luyện tập của đội cũng mang lại kết quả rõ rệt. Họ không thua trận nào, nhưng như lời Lão Chu nói, những trận đấu sắp tới mới thực sự là những trận chiến cam go. Vì sự vắng mặt của Dư Thanh và sự bất ổn hiện tại của BTW, mỗi lần trước trận đấu, các thành viên đều không dám nói lời chat stop, những lời nói khiêu khích, quá mức, thậm chí Khang Miễn cũng chỉ dám nói những câu nhẹ nhàng. Được coi là chat stop mềm mỏng nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, dù vậy, các anti-fan trên mạng vẫn không hề nguôi ngoai. Ha ha, ngay cả chat stop cũng không dám nói nữa. BTW không còn Dư Thanh đúng là đã lụi tàn rồi nhỉ. Tôi đã nói rồi, Panda thật sự rất yếu. Nhìn trận đấu mấy hôm nay, chẳng khác gì công cụ. À không, khác ở chỗ là hiệu suất còn chẳng bằng công cụ. Nó chỉ biết lao vào như một con robot thôi à. Cậu ta là đột kích chứ không phải chết thủ, một lần lại một lần lao lên mất mạng. Thắng mà cứ như chuyện lạ, chỉ giỏi đánh mấy đội yếu thôi. Giết cũng giỏi lắm, đụng trực diện 3 giây đã chết, còn suýt tự giết mình nữa. Ha ha, những lời chỉ trích nhắm vào Yến Ninh thì lại càng nhiều. Vì lối chơi đặc biệt của cậu, gây ra vô số lời chỉ trích vô lý. Thật sự không phải tôi nói, là do BTW nghĩ là xạ thủ và phá hoại quá yếu sao? Cứ phải tìm người không chịu chơi hỗ trợ, lại còn cầm dao mà vào. Ha ha, ai cũng biết hỗ trợ mà giết người thì chỉ có thiệt thôi mà. Assassin Healer, cả đội bị ách lừa à? Ba người cầm súng, cầm grenade chưa đủ à? Cứ học theo Colia đi, anh ấy là hậu thuẫn cho đồng đội, còn cậu thì chỉ là kẻ đâm sau lưng của đồng đội thôi. Giờ BTW là đội tuyển eSports nam thần. Ha ha, chỉ tuyển người nhìn mặt thôi. Vô vàn những lời nhận xét kiểu như vậy khiến Dư Thanh đã bảo họ gỡ bỏ Weibo. Nhưng đôi khi anh cũng không kìm được mà vào xem. Mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy lạnh lòng. Con người chính là như vậy. Vừa muốn biết người khác đánh giá mình ra sao lại vừa không muốn biết. Lại còn sợ phải đối diện với những lời đánh giá đó. Đã gần nửa tháng trôi qua, Dư Thanh vẫn còn nằm trong bệnh viện và chưa thể trở lại. Không có tin tốt, cũng không có tin xấu. Chỉ cần thời gian, nhưng lúc này, điều đội cần nhất lại chính là thời gian. Làm sao có đủ thời gian để giúp đội ngũ luyện tập? Giúp Panda gánh vác trọng trách lớn hơn. Nửa đêm khuya, Yến Ninh bị Lão Chu ép phải quay về ngủ. Bầu trời đêm lúc 4 giờ sáng yên tĩnh đến lạ thường. Yến Ninh ngồi trên ban công, ngoài cửa sổ, thành phố đã chìm trong im lặng, nhưng trái tim Yến Ninh vẫn không thể yên tĩnh. Dư Thanh đã 2 ngày rồi không có bất kỳ tin tức nào. Chu Hoành luôn nói anh ổn, nhưng sao Dư Thanh không nghe điện thoại, sao lại không trả lời tin nhắn? Cái gọi là ổn, rốt cuộc là ổn ở chỗ nào? Trận đấu hôm nay là giữa Job và Flying Bird. Job thua, ngày kia là trận đấu giữa BTW và Flying Bird. Flying Bird không phải là đội yếu. Nếu Job còn không thắng được, thì BTW làm sao đánh bại được Flying Bird? Sắp tới sẽ gặp TTY. BTW lại có thể làm gì để đánh bại TTY? Dư Thanh luôn nói cậu rất mạnh, rất có tài năng. Rất biết cách nắm bắt cơ hội, nhưng bây giờ thì sao? Yến Ninh là một hỗ trợ, dù có mạnh đến đâu, cũng không thể dùng một con dao dài để làm bá chủ trên đấu trường. Gần 5 giờ sáng rồi, mùa hè mặt trời lên sớm, nhưng ánh sáng yếu ớt của bình minh không thể xua tan nỗi u ám trong lòng Yến Ninh. Cùng lúc đó, Dư Thanh đã đến Mỹ, anh bị chấn thương đầu nhẹ. Không quá nghiêm trọng và theo chỉ dẫn của bác sĩ, quá trình hồi phục đã gần xong, nhưng vấn đề nghiêm trọng là ở lưng, mảnh vỡ của chai rượu vỡ đã đâm vào dưới xương bả vai phải. Vết thương không lớn nhưng rất sâu và một tuần hơn tập phục hồi nhưng hiệu quả vẫn rất ít. Nếu là người bình thường, vết thương này chẳng có gì to tát vì nó không ảnh hưởng đến sinh hoạt. Với những tuyển thủ e-sport khác, đa phần cũng không ảnh hưởng nhiều vì tay phải chủ yếu sử dụng cổ tay và ngón tay. Nhưng Dư Thanh không giống vậy. Lý do anh có thể bắn chính xác và đạt tỷ lệ bắn đầu vào hoàn hảo là nhờ vào việc sử dụng toàn bộ cánh tay để điều chỉnh và căn chỉnh mục tiêu. Cả cánh tay sẽ bị tác động. Vì vậy vết thương này là kẻ thù của Dư Thanh. Sau khi uống thuốc, Dư Thanh cảm thấy buồn ngủ. Chu Hoành mất rất nhiều công sức mới tìm được một bệnh viện tư nhân ở Mỹ với trang thiết bị vô cùng hiện đại. Có thể giúp phục hồi tay Dư Thanh đến mức tối đa. Vết thương này không quá nặng, nhưng cũng không nhẹ, có thể sẽ có cơ hội hồi phục như trước. Tuy nhiên, không có gì là tuyệt đối, chỉ là có cơ hội mà thôi. Nếu điều trị và phục hồi từ từ ở trong nước, Dư Thanh vẫn có thể hồi phục. Nhưng cái giá phải trả là không thể làm việc quá sức. Không thể cử động mạnh, nhưng nhược điểm là thời gian điều trị dài. Ít nhất phải 2 tháng. Điều này có nghĩa là, trong suốt mùa giải hè, Dư Thanh ít nhất sẽ không thể tham gia nửa mùa. Khi Chu Hoành hỏi ý kiến Dư Thanh, ánh mắt anh thoáng có một tia đau đớn và suy sụp. Nhưng chỉ là thoáng qua, Dư Thanh nói, tôi không muốn nói câu, nếu không được thì năm sau tiếp tục, kiểu như nếu thiếu tôi thì họ sẽ không làm được, nhưng tôi vẫn muốn được chơi game thoải mái, chứ không phải giảm thời gian tập luyện, trình độ giảm sút rồi cuối cùng phải rời đi một cách lúng túng. Khi nói câu này, khóe miệng Dư Thanh vẫn còn nở nụ cười, đôi mắt hơi khép lại, nhưng cảm xúc trong mắt anh khiến Chu Hoành không thể hiểu được. Dù có thể cởi mở với Chu Hoành nhưng Dư Thanh lại không dám nhận điện thoại của Yến Ninh. Nếu nhận cuộc gọi, nhìn thấy là cuộc gọi quốc tế, anh sẽ bị lộ và Dư Thanh vẫn chưa biết làm thế nào để nói với Yến Ninh. Yến Ninh có thể sẽ hiểu và ủng hộ anh, nhưng Dư Thanh không biết phải làm sao đối mặt với nỗi buồn của Yến Ninh. Làm sao để thấy cậu phải cố gắng mạnh mẽ để an ủi bản thân. Cố gắng để đổi không phải lo lắng, không dám nhìn vào đôi mắt thâm quầng của Yến Ninh, không dám nghĩ đến việc cậu đã trải qua bao nhiêu đêm thức trắng. Nếu là đồng đội, Dư Thanh có thể sẽ không thấy khó khăn đến vậy. Điện thoại có hơn chục cuộc gọi nhỡ. Cuộc gọi cuối cùng cách đây 8 giờ. Có lẽ là Yến Ninh gọi khi đang ăn tối. Sau đó, không còn cuộc gọi nào nữa. Chênh lệch múi giờ giữa Mỹ và trong nước dường như càng khiến khoảng cách giữa hai người thêm xa. Đến giờ ra sân rồi. Hôm nay là trận đấu với Flying Bird. Panda mồ hôi đổ như mưa. Nhưng khác với lần trước, vì là mùa hè cậu ta lại khoác một chiếc áo lông vũ. Khang Miễn, tiểu Panda, cậu có thể bỏ ra được rồi chứ? Cách này có hiệu quả không vậy? Thực sự rất nóng, Khang Miễn cũng đang đổ mồ hôi như mưa dưới chiếc áo lông vũ. Panda, đến giờ rồi, bỏ ra, giờ chắc chắn em đầy sức mạnh rồi. Panda không biết nghe ở đâu về chuyện trước khi ra sân thi đấu chỉ cần đổ mồ hôi liên tục trong nửa tiếng sẽ có thể xua đuổi vận xui và độc tố trong cơ thể. Nhất định sẽ gặp may hơn và tay nghề sẽ tốt hơn. Yến Ninh và Châu Tùng Dục không buồn quan tâm đến chuyện này. Chỉ có Khang Miễn mặt nghiêm túc hỏi Panda xem liệu có thật không. Panda thì nói là tin thì tin, không tin thì thôi. Vậy là trước khi ra sân nửa tiếng, cả hai kịp khoác áo lông vũ, ngồi trong hành lang đổ mồ hôi như mưa. Tại sao không vào phòng nghỉ? Vì trong phòng nghỉ có máy lạnh, mồ hôi ra quá chậm. Sau khi cả hai cởi bỏ áo lông vũ, Khang Miễn lau mồ hôi trên trán, hét lên, hôm nay tôi là nhất đấy. Chấm, Panda cũng lập tức theo sau. Hôm nay em phải tỏa sáng. Châu Tùng Dục liếc nhìn cả hai, mỗi người một cái, ra sân rồi, hai tên ngốc, thực ra kết quả chẳng có gì bất ngờ. BTW cố gắng đến tận 45 phút, vẫn thua trận, nhưng phải nói rằng sự tiến bộ cũng rõ ràng. Tuy nhiên, năm ngoái thành tích mùa hè của BTW tại giải trong nước là toàn thắng. Không có so sánh thì sẽ không có đau thương. Dư Thanh ở tận Mỹ nhìn thấy sắc mặt Yến Ninh khi ra sân, lòng anh đau thắt lại. Quá đau lòng, cậu bé đã cố gắng hết sức rồi, nhưng kết quả không như mong đợi. Cuộc sống đâu phải như phim truyền hình, không phải chỉ cần cố gắng là sẽ có kết quả tốt. Chênh lệch múi giờ 13 tiếng, khi Yến Ninh ra sân, bên Dư Thanh, mặt trời đã lên cao, anh không chịu được nữa. Thật sự rất muốn về ôm cậu bé nhỏ của mình, dỗ dành cậu, Chu Hoành bên cạnh đã không thể nhịn nổi nữa. Liếc mắt, cậu quay video thì làm được gì? Cậu nghĩ là không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn sẽ không làm cậu ấy lo lắng sao? Dư Thanh hít một hơi thật sâu, những dòng tin nhắn đã chuẩn bị sẵn từ trước bỗng không kiềm chế được mà gửi đi. Vù vù, Yến Ninh đang ngồi trên xe. Vớ lấy điện thoại, hai chữ, Dư Thanh, hiện lên trước mắt, Dư Thanh, anh nhớ em, có thể hứa với anh đừng giận không? Chỉ cần em không giận, anh sẽ nghe lời em, sẽ nói hết tất cả mọi chuyện với em, được không? Yến Ninh im lặng một lúc, Dư Thanh quá dịu dàng, khiến người ta không thể trách anh một chút nào. Cách chương.